Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 422 xuất phát. Bà Nguyệt vé tháng 500 thêm càng, chương 422 xuất phát. Bà Nguyệt vé tháng 500 thêm càng, sư tổ, thiên linh giới đến tột cùng là cái dạng gì? Hiện tại ngài tổng có thể nói hai câu đi. Thanh Vân Lĩnh hạ, Ôn Diệu vén tay áo lên. Đang chuẩn bị phá vỡ hư không? Mang Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người một bước vượt đến hỗn độn chi địa. Chợt nghe Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lại xem Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi cũng ánh mắt sáng quắc. Đứng thẳng thân mình nghĩ nghĩ. Trên thực tế thiên linh giới chỉ là cùng địa linh giới đối ứng một. Giới mà thôi, thiên linh giới cùng địa linh giới chưa từng trải qua thiên khuynh chi họa phía trước là một cái. Chỉnh thể, là toàn bộ tu chân văn minh khởi nguyên nơi, là các tộc thủy tổ nơi. Trước mắt chỉ có địa linh giới là chịu sở hữu tinh minh cộng đồng bảo hộ một phương tiểu thế. Giới, địa linh giới cùng thiên linh giới ở ngoài, còn có vô số biên giới, đại viễn siêu địa linh giới gấp trăm lần. Tiểu nhân còn không đến địa linh giới một vực lớn nhỏ. Địa linh giới ở ngoài thế giới hẳn là bị gọi chung vì thượng giới. Cụ thể bộ dáng, các người ngẩng đầu xem, ba người đồng thời ngẩng đầu. Phương Đông trở nên trắng, sắc trời hơi lượng, trên bầu trời vẫn có không ít đầy sao lập lòe, thượng giới cuồn cuộn vô cùng. Người ta đỉnh đầu đầy sao, mỗi một viên đều là một giới. Lưỡng đạo sao băng xẹt qua vòm trời. Tạ Cảnh Sơn ánh mắt sáng lên. Sao băng, mau hứa nguyện, hứa ngươi cái quỷ. Ôn Diệu một phen đẩy ra Tạ Cảnh Sơn đầu, tức giận nói, đó là có biên giới ngã xuống. Các ngươi nhớ kỹ, ở thượng giới, thời thời khắc khắc đều có tân biên giới từ hỗn độn chung ra đời. Cũng lúc nào cũng đều có biên giới hao hết linh khí hủy diệt. Tính cả trong đó sinh linh cùng nhau, đều không phải là sở hữu biên giới đều giống chúng ta địa linh giới giống nhau, giống chúng ta địa. Linh giới như vậy sẽ không tan biến biên giới, được xưng là hằng giới, dựa theo chu thiên sao trời thuộc sở hữu, thượng giới cùng sở hữu 365 hằng giới. Trừ bỏ này 365 giới là vĩnh hằng bất diệt ở ngoài. Mặt khác biên giới vô luận lớn nhỏ, tan biến đều là vấn đề thời gian. Đi trước đi, dư lại trên đường nói. Ôn Diệu giơ tay đem hư không phá vỡ một lỗ hồng, cuốn lên tay áo phong mang theo ba người. Trong nháy mắt liền vượt qua vạn dặm núi sông, từ Thiên Diễn Tông Sơn Môn Hạ vượt đến hỗn độn chi địa Tây Bộ. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên như vậy lên đường. Rơi xuống đất lúc sau giữ chặt Lục Nam Chi cánh tay. Choáng váng đầu, Lục Nam Chi cũng là giống nhau. Híp mắt quơ quơ đầu. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn hồn nhiên bất giác. Hưng phấn nhìn quét chung quanh. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn chi địa sao? Sông giáp danh ở đâu đâu? Thiên địa một mảnh u ám mê mang. Giống như thân ở màu xám bão cát trung tâm. Gió lạnh gào thét. Các loại hơi thở hỗn tạp, làm Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái căn bản vô pháp phân rõ phương hướng, có sấm sét bỗng nhiên từ sau lưng trống rỗng thoáng hiện. Giang Nguyệt Bạch trơ mắt nhìn xương xám bị bổ ra một đạo màu đen vết nứt, tựa như Ôn Diệu vừa rồi phá vỡ hư không giống nhau. Cường đại hấp lực tức khắc từ miệng vỡ trung truyền ra, cẩn thận. Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau, Tạ Cảnh Sơn góc áo bị hút vào miệng vỡ. Trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, ta pháp y. Ôn Diệu mày nhăn lại, phất tay đem Tạ Cảnh Sơn kéo đến bên người. Theo sát ta, hỗn độn chi địa đối với các ngươi mấy cái tiểu kim đan tới nói. Là chí mạng, và người chạy nhanh dựa đến Ôn Diệu bên người. Trên người nàng tràn ra một đạo doanh bạch quang vượng bao bọc lấy ba người. Một đường hướng tây, sau một lát, ba người đi ra xương xám. một mảnh cuồn cuộn ngân hà ánh vào mi mắt, tinh vân lộng lẫy. Phiếm ngũ thải hà quang, vô hình chi phong ở ngân hà chi gian lưu truyền, lưu lại từng đạo phong ngân, tựa như ảo mộng. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu, dưới chân là đoạn nhai giống nhau đại địa, bên cạnh thổ thạch không ngừng vỡ vụn, bay vào ngân hà, bị phong một quyển lập tức hóa thành bột phấn. Ôn Diệu nhìn ngân hà nói, trong hư không đẹp thì đẹp đó, nhưng với ta mà nói cũng là cực độ nguy hiểm, cần thiết thời khắc khởi động hộ thể cương khí, một lát cũng không thể phân tâm, trừ phi đạt tới lĩnh luyện hư kỳ, mới có thể chân chính ở trên hư không bên trong quay lại tự nhiên. Xuất phát phía trước, ta lại cùng các ngươi ba cái dặn dò một lần, ba người lập tức song song chạm hào. Nghiêm túc nghe, Ôn Diệu nói, ở thượng giới, quyền lợi lớn nhất chính là các đạo tinh minh, sau lưng khống chế giả trên cơ bản đều là các biên giới hợp thể đại năng. Đại thừa tu sĩ một lòng đánh sâu vào tiên đạo, rất ít lộ diện, các đạo tinh minh dưới, đó là các biên giới giới chủ, hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, chỉ cần thực lực cũng đủ, liền có thể chiếm cứ một giới là chủ, thống lĩnh toàn giới sinh linh, lấy này diễn đạo, tông môn loại này cấu thành, ở thượng giới không phải đặc biệt quan trọng, trong tình huống bình thường. Hóa thần tu sĩ là đương không thượng đại giới giới chủ, chỉ có thể ở thượng giới bên ngoài tìm cái tiểu giới xưng vương. Chỉ có luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ đại năng mới có tư cách cùng thực lực ở thượng giới trung bộ xưng giới chủ. Chúng ta Thiên Diễn Tông tại địa linh giới là tiền tam tông môn, nhưng ở thượng giới, thực lực tuyệt tự, tính thượng phía trước phất y cùng ta. Trước mắt chỉ có 8 vị hóa thần còn khỏe mạnh, luyện hư kỳ có 2 vị, không có hợp thể, cũng không có đại thừa, cho nên Thiên Diễn Tông ở thượng giới thật sự không tính cái gì, hy vọng các ngươi đều cẩn thận chút, không cần trêu chọc đến cường đại thế lực, bằng không Thiên Diễn Tông không có cái kia năng lực cho các ngươi chùi đít. Ba người vội không ngừng gật đầu. Ôn Diệu lấy ra tam khối ngọc bài đưa cho ba người. Chúng ta Thiên Diễn Tông lệ thuộc với Bắc Đấu Tinh Minh, tông môn tiền bối đều ở các giới du lịch, không có chỗ ở cố định, này một đường ta sẽ đem các ngươi đưa đến Bắc Đấu Tinh Minh Hạ Thiên Xu giới. Các ngươi cầm ta lệnh bài đăng ký thân phận, liền có thể lưu tại thượng giới tu hành, có việc cũng có thể ở Thiên Xu giới tinh minh nơi dừng chân lưu tin, nếu là không có đăng ký thân phận, các ngươi liền vô pháp bình thường sử dụng các biên giới chi gian truyền tống trận. Bị nhốt ở hàng giới đảo còn hào, nếu là bị nhốt sắp tới đem hủy diệt biên giới, không có hóa thần kỳ tu vi hoặc là chuyên môn dùng để xuyên qua biên giới phá vân hướng, liền chờ chết đi. Tạ Cảnh Sơn nhấc tay, phá vân hướng quý không quý, ở đâu có thể mua được, chờ tới rồi Thiên Xu giới, chính mình hỏi đi. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, đối Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nói, đừng sợ, ta linh thạch mang đủ rồi, đến lúc đó mua tới đưa các ngươi, ta có. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình phá vân hướng, a, ta nhìn xem. Tạ Cảnh Sơn duỗi tay tới bắt, Ôn Diệu trước một bước đem phá vân hướng hút vào trong tay. Đối Giang Nguyệt Bạch nói, người này phá vân xông lên có thanh long giới đánh dấu, tới rồi Thiên Xu giới nếu là có dư thừa linh thạch, nhân lúc còn sớm thay đổi nó, lần này trước dùng cái này phá vân hướng mang các ngươi qua đi, so với ta hộ thể cương khí càng an toàn, Giang Nguyệt Bạch nói. Hảo, sư tổ, ở Thiên Xu giới có thể tìm được Phất Y chân quân sao? Ngươi đi lưu tin, nàng nếu nhìn đến, hẳn là sẽ đến gặp ngươi, vậy là tốt rồi. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, thật nhiều năm không thấy, quái tưởng Phất Y chân quân, còn có Ngao Quyển không biết ở đâu đâu, có thể hay không cho nàng đương chỗ dựa, Ôn Diệu cuối cùng nói. Thượng giới hết thảy đều cùng địa linh giới bất đồng, các ngươi tới rồi nơi đó tận lực điệu thấp điểm, ít và những nhiều xem, từ đầu học khởi, ở thượng giới, Thiên Diễn Tông có thể giúp được các ngươi không nhiều lắm. Hết thảy đều chỉ có thể xem các ngươi chính mình, ba người đồng thời gật đầu. Đã chờ mong lại thấp thỏm, Ôn Diệu tế ra Phá Vân Hướng. Biến thành bình thường con thuyền lớn nhỏ, ba người cho nhau nhìn xem, một người tiếp một người bước vào Phá Vân Hướng chung. Ôn Diệu cuối cùng đi vào, đem Phá Vân Hướng từ nội bộ hoàn toàn phong bế. Thần thức bên ngoài phân rõ phương hướng, Phá Vân Hướng hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào hư không ngân hà, nhanh như kinh hồng, chống không Phá Vân Hướng bên trong. Ôn Diệu lấy ra một chản đề đèn, chiếu sáng lên ba người khẩn trương khuôn mặt. Ôn Diệu lấy ra bầu rượu rót một ngụm, cười nói, đừng khẩn trương, có ta Hoa Tiêu, có Phá Vân Hướng bảo vệ. Chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo gặp phải luyện hư hoặc là hợp thể đại năng hư không đấu pháp, sẽ không ra gì vấn đề lớn, kia vạn nhất gặp phải đâu. Tạ Cảnh Sơn ngây ngốc hỏi, Giang Nguyệt Bạch giận chừng. Tạ Cảnh Sơn ngươi câm miệng, Lục Nam Chi trầm giọng nói, yên tâm, ta tin tưởng chúng ta chắc chắn lên đường bình an, Giang Nguyệt Bạch mau khóc. A Nam ngươi cũng đừng nói chuyện, chúng ta liền an an tĩnh tĩnh được không? Ta sợ hãi, Ôn Diệu bật cười, thượng giới còn chưa tới luyện hư hợp thể đầy đất chạy thời điểm. Sợ cái gì? Tạ Cảnh Sơn còn tưởng mở miệng, Giang Nguyệt Bạch một chân đá vào hắn trên đùi. Tạ Cảnh Sơn vội vàng câm miệng, điệu bộ tỏ vẻ hắn không nói, gì cũng không nói, ba người đều tự tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới. Tiêu hóa Ôn Diệu vừa rồi dặn dò những cái đó sự tình, Ôn Diệu một mình dựa vào góc một bên uống rượu, một bên dẫn đường Phá Vân Hướng hướng Thiên Xu giới phương hướng bay nhanh, đường xá xa xôi. Mặc dù là có Phá Vân Hướng cũng đến mười mấy ngày công phu, như thế qua 7-8 ngày. Ba người chính nhập định đả tọa, một trận kịch liệt dao động đột nhiên đụng phải Phá Vân Hướng. Toàn bộ Phá Vân Hướng nhất thời mất khống chế bị ném đi. Ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa, rơi thất điên bát đảo, Ôn Diệu đại kinh thất sắc. Vội vàng một lần nữa củng cố Phá Vân Hướng, thần thức tra xét dưới, sắc mặt đại biến, hỏng rồi. Phía trước có hai luyện hư đại năng đánh nhau rồi. Tạ Cảnh Sơn ta giết ngươi. Cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.